Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 226-2. Chỉ điểm 2, góc truyện audio.com. Editor, may, kia không hề nghi ngờ là rất nhiều. Nữ ngôi sao tổ hợp với người đàn ông có tiền, nghĩ về hướng tình yêu, không nghĩ hướng lên giao dịch tiền sắc là một số lẻ. Chỉ là những chuyện này, Trì Hoan thấy được thì làm như không có nghe đến, nghe được thì làm như không thấy được. Càng đừng nói, cho dù là vì tiền, giành đàn ông của người ta. Ăn cơm nhà người ta. Liên quan cái rắm với các người, Trì Hoan buông tay, rất nhiều, có rất nhiều người nha, tôi lại không quản được, bạn trai tôi xuất như vậy, có tiền đối với tôi tốt như vậy, các cô ghen tị là bình thường, đến lượt tôi cũng ghen tị, để cho bọn họ nói hai câu phát tiết một ít thôi. Đường Việt Trạch, ánh mắt này của anh là nhìn tôi với cặp mắt khác xưa sao? Vậy anh sớm hết hy vọng đi, loại hoa hoa công tử như anh, diễn thâm tình 100 năm cũng không phải đồ ăn của tôi, anh thích Lương tiểu thư cô gái thanh thuần thuần phác như vậy, phải chịu được bám dính và kiểu cách của cô ta, tựa như tôi thích bạn trai tôi phải chịu được cao lãnh cùng không thú vị của anh ấy. Người ta có ba mẹ thích ham món lợi nhỏ tiện nghi như vậy đã cảm thấy trên mặt thực không có ánh sáng, anh còn nói cho cô ta tiền trước mặt bạn trai trước, không phải anh đang đánh mặt cô ta sao? Mặc Thời Khiêm mím chặt môi mỏng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên người. Đường Việt Trạch nhìn mặt mày cô sinh động rúc vào bên cạnh người đàn ông cao lớn cao ngất tựa tiếu phi tiếu, liền bởi vì khuê mật của cô thích tôi, trước kia cô gặp tôi một lần liền châm chọc tôi một lần, sao hôm nay tốt như vậy còn đặc biệt chỉ điểm cho tôi. EQ này của anh, những phụ nữ trước kia của anh thật sự chỉ thích mặt của anh với tiền của anh đi. Nếu anh dỗ không tốt cô ta không theo đuổi cô ta về được ngày nào đó cô ta thật sự chạy tới biểu diễn hối hận và tình thâm với bạn trai tôi thì làm sao bây giờ? Ngẫm lại đã rất phiền. Lại nói nếu như anh bị quăng, ngày nào đó tâm huyết dâng trào đi tai họa khuê mật của tôi thì làm sao bây giờ, vậy tôi cũng sốt ruột. Cho nên các người vẫn là cùng một chỗ thật dài thật lâu đi, tôi chúc các người bạch đầu giai lão. Cách chương.